Nhân gian băng khí, chương 977, chờ ngươi, cả đời, 11. Góc truyện audio.com, một cái cố sự, khả năng chỉ là đơn giản giải trí tính chất, cũng có thể là bao hàm rất sâu ngụ ý ở bên trong. Trọng điểm ở chỗ rằng người dụng ý, cùng nghe người dụng tâm. Tích Nhiên cố sự sau khi nói xong, trong phòng khách trở nên yên tĩnh lại. Âu Dương Bác, Gia Cát Hoàng, Thiên Hành, Lục Đạo cùng Lão Tửu Quỷ mấy người cúi đầu suy tư. Chỉ có 13 như trước lộ ra thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Một hồi lâu sau, Gia Cát Hoàng thủ mở miệng trước dò hỏi. Đại sư ý tứ, có hay không là hy nhìn chúng ta thả xuống chấp niệm trong lòng. Mọi việc thuận theo tự nhiên. Gia Cát Hoàng nói ra câu nói này đồng thời. Lục Đạo cũng là vẻ mặt hơi động. Ngẩng đầu lên suy tư nhìn một chút Tích Nhiên, sau đó khóe miệng trồi lên một vệt nụ cười như có như không. A-di-đà Phật, Tích Nhiên nhìn Gia Cát Hoàng, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, nếu có thể tất cả theo hắn đi, đó là thế gian tự tại người, thiên cơ ngươi tâm địa thuần lương, chỉ có tâm niệm quá nặng, hòa thượng có một câu đem tặng, vọng thỉnh suy nghĩ, đại sư mời nói, Tích Nhiên khinh thì thầm, hàm thai 10 tháng không hiu hiết. Hoặc làm kim hề hoặc như tuyết, nhận thủ hoàn đan mạc loạn cầu, mi hầu đáy nước làm minh nguyệt. Gia Cát Hoàng đột nhiên vẻ mặt kinh biến, phát viết mà ra nói. Ngươi, một cái ngươi tự vừa ra khỏi miệng, mặt sau làm thế nào cũng không nói ra được, chỉ là một mặt vẻ khiếp sợ nhìn Tích Nhiên. Một hồi lâu sau, Gia Cát Hoàng mới chậm rãi thu hồi một mặt kinh sợ. Thay vào đó chính là cười khổ một cái, gật đầu nói. Đa tạ đại sư, đệ tử thụ giáo, Tích Nhiên khẽ thở dài một hơi, nói rằng, tự lo lấy, hắn biết Gia Cát Hoàng ngoài miệng nói thụ giáo, thì thực đáy lòng vẫn chưa chân chính tiếp thu, người này chấp niệm quá sâu, đã yêu tư thành kết, đáng tiếc Tích Nhiên cũng là thương mà không giúp được gì. Phải biết khởi chuông phải do người buộc chuông, Gia Cát Hoàng tâm kết cũng chỉ có chính hắn mới có thể mở ra. Vì là Gia Cát Hoàng giải thích nghi hoặc sau khi, Tích Nhiên lại hướng lên trời hành trông lại, Thiên Hành cười nói, ngươi đừng xem ta biết ngươi lại muốn khuyên ta buông tay. Tích Nhiên lắc lắc đầu nói, phiền não phù du nghiệp, ngu mê trí tự thông, dễ, cái bụi như không nhiễm, thức chiếu thử duyên không? Chuyện được copy tại truyện TR Thiên Hành hơi nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Lúc này Lục Đạo bỗng nhiên cười nói, đại sư cố sự rất là khéo, mùng một nghe ta cảm giác mình đã hiểu, nhưng là lại ngẫm nghĩ một phen, đột nhiên lại cảm giác mình vẫn là cái hiểu cái không. Ta nghĩ, nếu như có 100 người nghe xong đại sư cố sự, chỉ sợ sẽ có 100 loại không giống lý giải chứ. Tích Nhiên bao hàm khen ngợi ánh mắt nhìn phía Lục Đạo. Hỏi. Không biết Lục Đạo thí chủ lý giải chính là cái gì? Lục Đạo suy nghĩ một chút nói rằng, ta nghĩ, đại sư hẳn là dựa vào cố sự này đến nói cho chúng ta. Ngươi cũng sẽ đi nơi nào, hay là chúng ta ở bên trong có khả năng hợp tác cũng khó nói. Lục Đạo hết sức đem nơi đó hai chữ cằn âm rất nặng tựa hồ là có ám chỉ gì khác. Tích Nhiên khinh khẽ cười một cái. Nói rằng, Lục Đạo thí chủ là diệu người, tâm tư quả nhiên khác với tất cả mọi người. Lục Đạo nhíu nhíu mày hỏi, lẽ nào ta nói sai? Tích Nhiên lắc đầu một cái, lại gật gật đầu nói, ngươi nói không có sai, liền như lời ngươi nói, người khác nhau nghe xong hòa thượng cố sự đều sẽ có sự khác biệt lý giải. Thì thực mỗi người đáp án đều là đối với trọng điểm ở chỗ nghe cố sự chi người suy nghĩ trong lòng. Bất quá hòa thượng bản ý vẫn là hy vọng chư vị có thể thả xuống lẫn nhau cừu hận. Biến chiến tranh thành tơ lụa mới là thiên hạ chi chuyện may mắn. Lục Đạo liếc Thiên Hành cùng Tửu Mão Quỷ một chút, lại nhìn một chút 13, lắc đầu một cái nói rằng, có một số việc, không phải nói thả liền có thể thả. Tích Nhiên nói rằng, cừu hận vĩnh còn lâu mới có thể hóa giải cừu hận. Chỉ có từ bi mới có thể hóa giải cừu hận. 13 đột nhiên mở miệng trầm thấp hỏi, cái gì gọi là từ bi? 13 nói ra câu nói này thì, Thiên Hành cùng Sâu Rượu lẫn nhau đúng rồi đôi mắt, liền ngay cả Gia Cát Hoàng cũng mặt lộ vẻ ra vẻ kinh ngạc. Luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Ba lần này lại sẽ chủ động mở miệng hỏi dò Phật lý, mọi người đều không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Thích Nhiên đáp, phàm là có thể đứng ở người khác góc độ vì là người khác nghĩ. Tức là từ bi, Hoàn Tiết lạnh lùng nói rằng, nói dễ dàng, thật có thể làm được lại có mấy người. Thích Nhiên khinh thì thầm, phù du người sợ chết, run dế mệnh hà khinh, phúc nghiệp tùy duyên tịch, từ bi hưởng thiện tên, ở nhà hành hiếu ái, thực lộc tận trung trinh, thiên đạo không di cải, Phật tâm hóa có tình, 13 khịt mũi con thường nói, người đối với người khác có tình, không chắc người khác sẽ đối với người lưu tình. Thích Nhiên lắc đầu một cái nói rằng, Phật tổ con cắt nhục tí ưng, Bát Ngôn lạnh ngữ ngắt lời nói, ta không phải Phật, ta cũng không tin Phật, dứt lời liền tiếp tục cúi đầu hờ hững. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn 13, nói thế nào nói lại đột nhiên lại sắc mặt thay đổi. Chỉ có Lục Đạo cười khổ lắc đầu một cái, chỉ có hắn mới biết, Hoàn là cố ý xếp đặt sắc mặt cho Thích Nhiên xem, mà là không tiếp tục với hắn đàm xuống hứng thú. Nói cho cùng vẫn là 13 chán ghét rông dài vừa nghe Thích Nhiên hòa thượng đem tổ Phật cắt thịt nuôi chim ưng loại kia đã nghe nát đến khiến người ta lỗ tai sinh kén cố sự lại bàn đi ra, e sợ đón lấy còn muốn đến cái thao thao bất tuyệt. Hắn mới nhất thời mất tiếp tục nói hứng thú, 13 tính cách chính là như vậy trực tiếp thẳng thắn. Không có hứng thú nói thêm gì nữa thời điểm, liền sẽ trực tiếp một đao đem thoại cho thiết chết. Liền như hắn làm việc phong cách như thế, gọn gàng nhanh chóng, không dây dưa dài dòng, Thiên Hành mỉm cười nhìn Thích Nhiên nên làm gì đối đáp. Hắn trong lòng biết lão hòa thượng này không phải là dễ dàng phái. Đừng xem lão hòa thượng bình thường không nói một lời như cái hũ nút tự. Có thể khổ là hắn vừa lên tiếng, bái phục chịu thua chỉ có thể là đối phương. Lão hòa thượng nhanh mồm nhanh miệng Thiên Hành nhưng là lĩnh giáo quá không chỉ một hai trở về. Cái này cũng là hắn cố ý đem Thích Nhiên lôi xuống nước nguyên nhân. Bất quá hắn đem Thích Nhiên gọi tới sơ chung vốn là muốn để hắn sẽ Lục Đạo cái kia trương sắc bén miệng. Kết quả Lục Đạo thấy Thích Nhiên lại như chuột thấy mèo như thế lập tức trở nên vô cùng khéo léo. Đây là Thiên Hành vừa bắt đầu làm sao cũng không nghĩ tới. Thích Nhiên tuy bị Các Ngôn lạnh ngữ đánh gãy, nhưng chưa bởi vậy động khí, như trước duy trì cái kia phó hờ hững xuất trần khí chất. Nhẹ nhàng nói, thiên tâm tức là đạo, Phật tâm tức là Phật, nhân sinh có thiện duyên, tu hành há phế lực, mộ đến trong thời gian ngắn, ám muội tàng nam tạc, không phải làm trí tuệ bên trong, hư vọng không thể được, tiểu thừa vẫn còn chấp mê, đại thừa kham pháp tác. Kinh giáo có minh văn, thủ bạch liền biết hắc, 13 trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi, cái gì là Phật, Phật chính là giác ngộ, Phật chính là thiện hạnh, 13 lắc đầu một cái không nói lời nào, Thích Nhiên lại nói, có đạo là, kim cương bàn nhược tâm, thiện phá không minh nhân, Phật tổ từ bi nhật, chỉ viên thấy pháp thân, Bồ Tát mở mắt sáng, sinh tử chuyển thành luân, năm bao hàm đều không tận. Sáu cái không nhiễm bụi, Thích Nhiên sau khi nói xong, 13 lúc này mới hình như có chút thay đổi sắc mặt. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai con mắt lẫn nhau chạm nhau, một cái trong mắt trống vắng, lạnh lùng, như cùng một mảnh chết héo rừng rậm, không hề sinh khí, một cái khác trong mắt nhưng tràn đầy sinh cơ rạt rào. Lấp lánh có thần hai mắt phảng phất có vô cùng trí tuệ giống như... khiến người ta quang liếc mắt nhìn đều sẽ cảm thấy tự hình xấu hổ không dám đối diện. 13 nhìn thẳng Thích Nhiên, thản nhiên nói, ngươi không phải phổ thông hòa thượng. Thích Nhiên cười cợt, nói rằng, hòa thượng chính là hòa thượng, tại sao phổ không phổ thông? 13 gật gật đầu, ngươi nói đúng, dừng một chút, lại hỏi, ngươi cũng sẽ đi. Thích Nhiên gật đầu nói, là, 13 lại một lần nữa đem cúi đầu đầu. Thản nhiên nói, đến thời điểm gặp lại đi, một câu đến thời điểm gặp lại sẽ có rất nhiều loại khả năng cùng ý tứ. Thế nhưng ở đây mọi người nhưng đều nghe được, 13 gặp lại chỉ có một loại ý tứ. Thích Nhiên lắc đầu nói, thế gian rất nhiều chuyện không nhất định phải binh qua để giải quyết. 13 thản nhiên nói, ta giải quyết vấn đề, chỉ có đao. Thích Nhiên thở dài kế tục khuyên nhủ, trăm ngàn năm qua trong bát canh, hoán sâu như biển hận khó bình, muốn biết trên đời binh đao kiếp, nhưng nghe đồ môn nửa đêm thanh, 13 trầm tư nửa ngày, mới lạnh lùng nói, chuyện của ta, chính ta sẽ gánh chịu, không nhọc làm ơn. Thích Nhiên đang chờ khuyên nữa nói, lúc này Thiên Hành bỗng nhiên chen vào nói rằng, ngươi không thể đi, 13 ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn, Thiên Hành cũng là không chút nào yếu thế về nhìn 13. Ngay khi khí chàng dần dần chuyển lạnh hạ xuống thì, Gia Cát Hoàng đột nhiên nói rằng, không, hắn phải đến, Thiên Hành nhíu nhíu mày, nói rằng, Thiên Cơ, lần này việc quan hệ trùng người. Gia Cát Hoàng nói rằng, chính là bởi vì căn hệ trọng đại, vì lẽ đó hắn phải đến. Thiên Hành vầng trán thâm tỏa mão nói, cho ta cái lý do. Gia Cát Hoàng mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu từ chối trả lời, nhưng vẫn cứ kiên trì nói, Trường Sinh phải đi. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa ta cũng nhất định phải cùng Trường Sinh đồng thời đi vào. Thiên Hành thở dài nói rằng, tuy rằng ta không biết tại sao ngươi nhất định không phải muốn đặt mình vào nguy hiểm nguyên nhân. Nhưng là, ánh mắt của hắn liếc về phía 13 cùng Lục Đạo. Lát sau lại nhìn một chút Âu Dương Bác, nói rằng, lần này, ta không cho phép tái xuất thác, 20 năm trước sự không thể phát sinh nữa một lần. Âu Dương Bác biết Thiên Hành xem chính mình cái kia một chút ý tứ. Lần này mở ra chỗ đó là do hắn đến mang binh đóng giữ vào miệng. Lối vào, vì lẽ đó Thiên Hành cuối cùng câu nói kia vừa là giảng cho Gia Cát Hoàng nghe, cũng là giảng cho hắn nghe. Gia Cát Hoàng suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có biết, vào miệng, lối vào không chỉ một chỗ. Thiên Hành đúng là không có biểu hiện ra bất ngờ vẻ. Hiển nhiên hắn sớm đã biết chuyện như vậy. Chỉ nghe hỏi hắn, ngươi biết cái khác địa phương ở đâu? Gia Cát Hoàng lắc đầu một cái nói rằng, chính là bởi vì ta không biết. Vì lẽ đó, hắn nhìn về phía Thiên Hành, nói rằng, chuyện năm đó, rất có thể sẽ tái diễn. Thiên Hành trong mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, lát sau trói chặt lên lông mày. Dư quang của khóe mắt liếc về phía sâu rượu, chỉ thấy lão tử quỷ cũng là khóa lại lông mày không nói một lời. Thiên Hành suy tư một trận, nói rằng, lẽ nào người kia, sẽ biết. Gia Cát Hoàng gật gật đầu, có thể. Thiên Hành nhìn phía Âu Dương Bác, người sau do dự một chút, mới hơi điểm nhẹ đầu, gật đầu đồng thời trong mắt càng là tránh qua một vẻ thiết huyết vẻ. Thiên Hành cười khổ một cái, e sợ lần này cái kia nơi vị trí bí ẩn lại mở thứ khải đồng thời. Kinh Mão Thành cách cục cũng muốn đối mặt một hồi thanh tẩy. Chỉ hy vọng tất cả thuận lợi mới tốt, bằng không thì Âu Dương Bác binh biến tội danh sẽ phải ngồi vững. Hắn biết, Âu Dương Bác chịu gật đầu, cũng là mạo rất lớn phiêu lưu. Thiên Hành lại nhìn hướng về 13, đang chờ mở miệng nói chuyện. Thích Nhiên bỗng nhiên nói rằng, A-di-đà Phật, nếu không ngăn được, không bằng tất cả tùy duyên đi. Thiên Hành cười khổ nói, người đại hòa thượng này, nói ngã, cũng ung dung. Thật muốn là xảy ra chuyện, đi lại không phải đầu ngươi, cách trương.